Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, sự phát. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc mở nhắm chặt hai mắt. Ngưu lão gia từ lúc ma cùng tinh thuần vô lực trạng thái bên trong lui ra tới, mặt khác cảm giác còn không có tới kịp thể hội, nhưng là bụng chung một trận tiếng sấm giống nhau bạo vang lại là rõ ràng không có lầm, làm Ngưu lão gia cảm nhận được toàn thân trên dưới tựa hồ mỗi một tế bào đều truyền đến mãnh liệt đói khát cảm. Nhìn một chút trên tay đồng hồ, bất quá vừa mới đến buổi tối 11 giờ xuất đầu. Nói cách khác, hắn cách thượng một đốn cơm nước xong thời gian liền khoảng cách 4 cái giờ thời gian đều không có. Thượng một đốn sở ăn xong những cái đó kinh người phân lượng đồ ăn cũng đã tiêu hóa không còn một mảnh. Bất đắc dĩ trung, Ngưu lão gia kéo động thủ biên một cây dây thừng. Thật dài dây thừng vẫn luôn liên tiếp đến phòng ở ngoài cuối cùng một mặt bị hệ ở một cái nho nhỏ chuông đồng thượng. Hiện giờ bị Ngưu lão gia như vậy lôi kéo xả, tự nhiên là vang lên liên xuyến thanh thúy tiếng chuông. Nghe được tiếng chuông, lão chủ thực mau liền mang theo vài tên nô lệ bưng lên số đại bồn ăn thịt. Đem đồ ăn buông xuống lúc sau, lão chủ lại mang theo nô lệ đem thượng đốn Ngưu lão gia ăn uống xong. Lưu lại mấy cái không bồn mang ra phòng. Chuyện như vậy hắn đã từng ở hầu hạ lão điện chủ thời điểm đã trải qua qua vô số lần, nói không nên lời cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Này đó trong bồn mỗi một chậu ăn thịt phân lượng đều là ở mấy chục cân trở lên, này đó toàn bộ thêm lên lúc sau trọng lượng đều đã qua 200 cân. Hơn nữa này còn không phải bình thường ăn thịt, ít nhất đều là tư cấp trở lên hung thú thịt, trong đó còn phóng thượng nhiều loại chân quý dược thảo. Nếu là bình thường người nguyên thủy dân bản xứ ở trong bồn hơi chút uống thượng một ngụm canh sợ là một giây liền phải lưu thượng số cân máu mũi sau mới có thể bình ổn hạ này kinh người kích thích. Nhưng là như vậy phân lượng cùng hiệu quả ăn cơm, Ngưu lão gia hiện giờ một ngày bên trong phải tiến hành ít nhất 5 lần nhiều mới có thể thỏa mãn trước mắt thân thể tiêu hao. Đồng thời Ngưu lão gia cũng coi như là ẩn ẩn đã biết hình thiên điện dần dần hỗn thành như vậy nghèo túng nguyên nhân căn bản. Như vậy điên cuồng ăn uống tiêu hao dưới, chỉ là dựa vào vu điện mỗi tháng về điểm này tài nguyên sợ là rất xa không đủ sử dụng. Hình thiên điện chính là như vậy bị lịch đại điện chủ sinh sôi ăn thành như vậy keo kiệt bộ dáng. Hình thiên điện một hệ công pháp đi hoàn toàn này đây bên người vật lộn là chủ lực vu chiêu số. Đối lập lên xem như toàn bộ vu điện sở hữu phân trong điện nhất chú ý thân thể bản thân tu luyện. Một hệ các loại thuật pháp ngược lại chi là nhân tiện chiến đấu phụ trợ. Cứ như vậy ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Ngưu lão gia nguyên bản liền bởi vì nguyên năng tu luyện thuật xa xa muốn so tương đồng cấp bậc lực vu đều phải càng vì cường hãn một ít, thân thể hiện tại càng là đạt tới phi người giống nhau cường độ. Đương nhiên như vậy thân thể cực bị cường hóa căn bản không có khả năng là như vậy trống rỗng sinh ra, hắn yêu cầu đại lượng vô lực cùng cao cường độ dinh dưỡng làm bổ sung. Có lẽ ở hoàn thành này nhất giai đoạn thân thể cải tạo lúc sau, như vậy điên cuồng ăn uống tần suất sẽ tiểu thượng rất nhiều, nhưng là trước mắt tình huống dưới, Ngưu lão gia không thể không mỗi ngày tiêu phí đại lượng thời gian dùng ở nhiều lần ăn cơm thượng. Trực tiếp dùng tay nắm lên một cái nóng bỏng xương sườn, Ngưu lão gia trực tiếp hướng về miệng tắc đi vào. Một trường xuyến dày đặc ca ca tiếng vang chung ở bất quá là một phân tới chung thời gian, một cây liền xương cốt mang thịt chừng 7-8 cân trọng xương sườn liền hoàn toàn biến mất ở Ngưu lão gia miệng, căn bản là không có phun xương cốt cái này dư thừa động tác. Nước trong hầm nấu thú thịt bất quá là chỉ bị bỏ thêm một chút muối thô, thậm chí vì lớn hơn nữa bảo tồn đồ ăn chung năng lượng. Này đó ăn thịt đều chỉ bị hầm nấu một cái nửa thục, cắn khai bề ngoài một tầng lúc sau bên trong còn có thể nhìn đến đông đảo tơ máu. Cho nên đồ ăn hương vị đối Ngưu lão gia tới nói thật sự không thể nói có bao nhiêu hảo. Nhưng là mấy thứ này vừa tiến vào Ngưu lão gia dạ dày đã bị kinh người độ sở tiêu hóa. Bị tấn tiêu hóa đồ ăn sở sinh ra từng luồng năng lượng thực mau truyền khắp Ngưu lão gia toàn thân. Mỗi cái góc làm đã sớm ở tạo phản, mỗi cái tế bào đều bình phục xuống dưới. lại lần nữa cầm lấy một khối to thú thịt Ngưu lão gia nhìn kia nhạt nhẽo nước canh, trong lòng nghĩ đến, đúng rồi, lần sau cấp điểm mì ăn liền gia vị bao cấp lão chủ làm, hắn đi theo thú thịt cùng nhau hầm nấu cũng tổng có thể so sánh này hương vị mạnh hơn không ít. Tiêu phí gần nửa giờ cuối cùng liền canh mang thủy đem này đó đồ ăn ăn uống một cái sạch sẽ. Thần kỳ chính là Ngưu lão gia bụng đều không thấy được có bao nhiêu phồng lên. Lúc sau Ngưu lão gia thậm chí liền tới khối 825 phân kẹo cao su rửa sạch một chút khoang miệng thời gian đều không có, liền lại lần nữa hướng về chính mình giường đi đến tính toán tiếp tục sử dụng công nhân tu luyện. Đến nỗi ngủ gì đó căn bản là không thể nào tính. Nội lực tiến vào tiên thiên chi cảnh sau, Ngưu lão gia ở vu điện này đoạn thời gian chung trên cơ bản đều đã cáo biệt ngủ loại này thói quen, bởi vì mỗi ngày rạng sáng phía trước hàng ngày 2 cái giờ nội công tu luyện, trong quá trình theo tiên thiên chi khí ở bên trong thể vận chuyển mấy chục cái đại chu thiên, lúc sau ban ngày gian thân thể cùng tinh thần thượng mệt nhọc tự nhiên mà vậy đã bị tiêu trừ, này tiêu trừ hiệu quả thậm chí muốn sánh bằng mỹ ngủ thượng một buổi tối đều phải cường ra không ít. Còn không có đi đến trước giường phòng, ở ngoài liền vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân. Ngưu lão gia nghe được này đó tiếng bước chân sau mày theo bản năng nhíu lại, hắn phỏng chừng ra tới này hẳn là ra đại sự tình, bằng không ở dĩ vãng thời gian chung vì không đến mức quấy dày đến chính mình tu luyện hình thiên điện, những người khác ở lão chủ cố tình công đạo hạ ở đại điện chung đi lại đều phải phóng nhẹ bước chân, huống chi đây là ở chính mình phòng ở ngoài. Quả nhiên ở sau đó thời gian, lão chủ thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên. Chủ nhân không hảo, vĩ cùng ngài kia phê nô lệ ở phản hồi vu điện nửa đường thượng đã xảy ra chuyện. Đương Ngưu lão ra theo lão chủ đi đến đại điện lúc sau nhìn đến chính là nằm ở đại điện trên mặt đất có vẻ cực độ suy yếu nhược kê cùng vĩ. Hắn hai bộ dáng có vẻ phi thường chật vật, nhược kê trên người kia trắng tinh lông chim chọc rớt rớt nhiều khối, dư lại địa phương cũng là lây dính loang lổ vết máu. Vĩ trên người chính là càng thêm thê thảm, trên người ít nhất có lớn nhỏ thượng trăm nói miệng vết thương. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn hai trên người bất quá đều là chút bị thương, ngoài ra đối với tánh mạng không có gì nguy hiểm. Sao lại thế này? Đây đều là ai làm? Còn có yêu yêu đọc sách, Trương Cương Đản bọn họ những người đó rốt cuộc thế nào? Cấp nhược kê cùng vĩ phân biệt tác hạ một viên trị liệu thương thế vu dược sau, Ngưu lão gia liền hỏi ra liên xuyến vấn đề. Uy hạ vu dược lúc sau, vĩ trạng huống lấy mắt thường có thể thấy được độ chuyển biến tốt đẹp lên, này cũng làm hắn có thể bắt đầu trả lời Ngưu lão gia một chuỗi vấn đề. Vĩ bắt đầu trả lời đến: chủ nhân là cái dạng này, chúng ta đội ngũ ở trải qua Long Trúc Sơn thời điểm chiếm cứ ở nơi đó hảo. Trẻ yêu thú cư nhiên mang theo đông đảo hung thú đem chúng ta vây quanh lên, liền tính là ta lượng gia hình thiên điện tên tuổi kia đầu tao ôn hào trẻ yêu thú cũng không chịu bỏ qua. Một phen chiến, đấu hạ chúng ta tự nhiên không phải chúng nó đối thủ, bất quá cũng may chủ nhân ngài nô lệ đều là bị bắt sống, không có xuất hiện cái gì thương vong. Ở Trương Cương Đản những người này liều chết yểm hộ dưới ta mới cưỡi ngài phi ngựa trốn thoát chạy về hướng chủ nhân ngài báo tin. Nghe đến đó Ngưu lão gia xem như đã biết là chuyện như thế nào, bất quá mày vẫn như cũ là gắt gao nhíu lại, hắn biết sự tình tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trước nhược kê cùng vĩ là bị kia đầu hào trệ yêu thú có ý thức thả lại tới, bằng không lấy tới rồi yêu thú cảnh giới sau đều có thể ngắn ngủi phi hành năng lực, nhược kê bọn họ nơi nào có khả năng tránh được hào trệ đuổi giết. Tiếp theo vu điện uy danh tại đây khối đại sáu thượng cũng không phải là nói giỡn, liền tính là cường đại như yêu thú cũng không dám bình thường tới trêu chọc trước kia cực nhỏ sinh như vậy trạng huống. Như vậy rốt cuộc là cái gì mới làm nó dám can đảm bắt lấy chính mình thủ hạ, hơn nữa cố tình thả lại người tới báo tin? Suy nghĩ một lúc sau, Ngưu lão gia không chiếm được chút nào yếu lĩnh nơi, bất quá đối với biện pháp giải quyết hắn nhưng thật ra có, đơn giản là đi mặt khác phân điện thuê thượng một đám cường lực tay đấm đánh tới cửa, lúc sau đem này đánh phục tự nhiên là cái gì đều có thể hỏi ra tới. Quyển sách này có đọc.